Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998: Cắt cỏ muốn trừ tận gốc. Nếu như lúc trước Tô Trần Vương Tam gia vẫn còn cường thịnh thời kỳ, như vậy dưới mắt những vấn đề này đối bọn hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần hậu trường chuẩn bị một chút, đây hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là, hôm nay Tô, Trần, Vương Tam gia sớm đã không phải năm đó đế đô nhất lưu thế gia. Những cái kia sớm đã nhận được tin tức, biết được chân tướng người đương nhiên sẽ không như trước đó như thế có cầu tất có ứng. Thế là, cho dù chín cự đầu lại thế nào bôn tẩu chuẩn bị, cái kia loại bỏ vẫn như cũ loại bỏ. Cứ như vậy, tại chiếu phim 2 tuần lễ sau, bộ này bị chín cự đầu đáp lại hùng tâm tráng trí mà muốn nhất cử cầm Transformer dẫm ở dưới. Chân điện ảnh rớt bể ngày lẻ 300 vạn phòng chiếu. Ngày lẻ 300 vạn, nếu như là một bộ tiểu thành bản mảng văn nghệ các loại, thế thì còn nói qua được. Nhưng là, đối mặt với khiển trách từ 7 ức to lớn điện ảnh, dạng này phòng chiếu nhất định chính là nhào tới địa tâm. Tại dạng này phòng chiếu trước mặt, cả nước tất cả rạp chiếu phim nhau nhau lựa chọn giảm bớt bài phiến đo. Thậm chí là trực tiếp cầm này phiến loại bỏ biện pháp. Mà duy nhất còn cắn răng kiên trì, cũng chỉ có chín cự đầu chính mình công ty con đầu kia nhà hát. Nhưng là, bất kể là ngoại nhân, vẫn là bọn hắn chính mình, tâm lý đều rất rõ ràng. Hành động như vậy, bất quá là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Một tháng rất nhanh thời gian trôi qua, bộ này bị chín cự đầu khiển trách từ 7 ước, mời Hollywood nổi danh đạo diễn, diễn viên, quay chụp đoàn đội chế tạo, siêu nhất lưu khoa huyễn điện ảnh. Cuối cùng tại thu hoạch 7.6 ức phòng chiếu phía sau liền triệt để hạ giá. Làm chín cự đầu bộ phim này cuối cùng phòng chiếu được công bố sau khi ra ngoài, lúc này liền đưa tới trên mạng lưới một fan thảo luận. Làm sao lại triệt để hạ giá đâu? Chín cự đầu không phải có nhà mình nhà hát sao? Đều đã mặt dày mày dạn giữ vững được 2 tuần lễ, có thể tiếp tục buông xuống đi à? Ta 2 ngày trước còn cố ý đi xem thoáng một phát. Cả một cái phòng chiếu phim mẹ nó cũng chỉ có một đôi tình lữ. Với lại bọn hắn còn không phải đi xem phim. Chờ ánh đèn ấn xuống về sau, liền trực tiếp ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm. Nếu không có ta, ta đoán chừng bọn hắn trực tiếp sẽ lên diễn một đợt. Cảm giác cũng sắp trở thành bắn pháo thánh địa. Hoa cáp cáp hà, không nghĩ tới bộ phim này vẫn còn có chức năng này. Lần sau ta cũng đi nhìn xem. Trước giờ đi vào, sau đó trốn ở trong góc, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy lửa tranh khiêu dâm. Ha ha, xem ra chín cự đầu đám kia tổng giám đốc cũng chịu không được áp lực. Cho dù là thuộc về bọn hắn của mình nhà hát, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn dính vào. Dù sao, làm công ty lên sàn, bọn hắn vẫn phải hướng về một đám cổ đông phụ trách đây. Bất quá nói đi thì nói lại, 7.600 triệu phòng chiếu, nhìn cũng không tệ a. Khấu trừ 700 triệu thành bản, còn kiếm lời 6.000 vạn đây. Trên lầu huynh đệ a, bút chướng này cũng không thể tính như vậy. Ngươi cho rằng cái này 7.600 triệu phòng chiếu tất cả đều thuộc về chế tác công ty tất cả sao? Nếu thật là như thế, cái kia đóng phim thật là đều muốn phát tài. Cái này 7.600 triệu phòng chiếu đầu tiên muốn cho nhà hát lấy đi 40% đến 60%. Còn dư lại mới là chế tác công ty. Nói cách khác, cái này 7.600 triệu phòng chiếu cuối cùng có thể rơi vào chín cự đầu túi. Tối đa cũng liền 4-6 ức hai bên mà thôi. Mà ở cái này 4-6 ức giảm mặt còn muốn khấu trừ các loại thuế, lại thêm công ty đưa vào hoạt động thành bản, chân chính có thể tính là lời đoán chừng 200 triệu đều không có. Nói cách khác, 9 cự đầu hao phí 7 ước món tiền khổng lồ quay chụp bộ phim này, cuối cùng chỉ vì bọn hắn mang đến 200 triệu thu nhập, chỉ toàn thua thiệt 500 triệu. Khe nằm, nguyên lai là chuyện như vậy. Chướng tư thế, ta liền biết, từ xưa mạng lưới ra cao nhân. Một đợt này phân tích có lý có cứ, đáng giá tin phục. Lâu chủ, ta 13 tuổi giết người, hình đều không quần áo liền phục ngươi. Nói cách khác, lần này 9 cự đầu thua lỗ 500 triệu rồi. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Lớn thua thiệt 5 cái ước. Cái này 1, bi, lần 9 cự đầu không chết cũng phải thoát mấy lớp ra. Thường nói hay lắm. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Xác thực, tại thua lỗ 5 cái ước về sau, 9 cự đầu tai nạn đến. Ngay tại điện ảnh phòng chiếu số liệu đi ra ngoài ngày thứ 2. Những cái kia vay mượn cho bọn hắn ngân hàng dẫn đầu làm khó dễ, yêu cầu bọn hắn trả lại mấy năm trước mượn lấy vay khoản tiền. Sau đó một đợt đã từng hợp tác qua giải trí công ty cũng nhao nhao bắt đầu đến đây thúc sổ sách. Dưới tình huống này, 9 cự đầu còn sót lại một chút tiền tài trong nháy mắt bị trống rỗng. Nhưng là y nguyên vẫn là đền bù không được thiếu ngân hàng khoản tiền. Thế là, mấy nhà kia ngân hàng trực tiếp phát ra tối hậu thư. Nếu như tại một tuần lễ nội không trả nổi tiền, bọn hắn muốn lấy đi lúc trước 9 cự đầu mượn tiền lúc thế chân ra ngoài tài sản công ty. Đối mặt loại tình huống này, Tô Trường Phong không khỏi có chút luống cuống, lập tức liên hệ mấy nhà kia ngân hàng cao quản, nhưng không ngờ đám này bình thường xưng huynh gọi đệ ra hỏa vậy mà từng cái ẩn hình. Căn bản là tìm không thấy bọn hắn. Thảo, đám này đáng giết ngàn đao. Lúc trước rõ ràng là bọn hắn chủ động tới tìm ra gia cáo con bà nó muốn chúng ta cho vay. Bây giờ lại dám phản bội hại chúng ta. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Lúc trước không phải nói, coi như hơi khất nợ 1-2 năm đều vô sự sao? Tại sao có thể như vậy? Ta cảm giác chúng ta giống như bị bẫy. 3. Tướng quân, tại trấn Nam Vương trong phủ, Diệp Thu duỗi ra ngón tay, đem trong tay pháo trực tiếp treo ở mong đợi một giấc. Phối hợp với đối diện một cái xe cùng một con ngựa. Triệt để sắp chết Vương Kính Tiến. Ta thua, bị cháu ngoại của mình triệt để sắp chết Vương Kính cũng không có lộ ra cái gì tìm gấp hư hỏng bộ dáng, mà là cười cười, nói ra, nhìn, cái này 9 cự đầu cũng phải thua. Trong dự liệu, Diệp Thu cười cười, vừa sửa sang lại quân cờ, vừa nói, tại 3 năm trước đây bọn hắn cầm xuống cái kia mấy bút miễn tiền vay tiền lời thời điểm. Liền đã vì là hôm nay kết quả mua hạt giống, nhìn vẻ mặt trầm ổn Diệp Thu, Vương Kính cười cười, trong lòng một trận cảm thán. Đáng tiếc a, đứa nhỏ này là mình con trai của muội muội, nếu như là con của mình, đó nhất định chính là đời tiếp theo trấn Nam Vương không có hai nhân tuyển a. Cùng hắn so sánh, bất kể là Vương Động, vẫn là Vương Hâm, đều có vẻ hơi non nớt. Đón lấy ngươi định làm gì đâu? Vương Kính hỏi, đón lấy nha, Diệp Thu nhìn xem trên tay cái kia, tiến, cười cười nói, cắt cỏ muốn trừ tận gốc, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.